Chương 3049, trời phạt hai. Tám đạo quan trụ cùng một chỗ để lên, đưa nàng bước về đến hậu khanh bên người, Lê Sơn lão mẫu cười nói, đã sớm đề phòng ngươi, lời nói thật nói với các ngươi, diệt thi đại trận này, là ta tám người dốc lòng chế tạo, dùng đạo môn bát quái cùng Phật môn bát hoang chi thần lực, liền xem như hai người các ngươi, không giết chúng ta, chỉ sợ cũng xong không ra pháp trận, ngay sau đó chào hỏi huyết linh quỷ vương bọn người vây quanh bọn hắn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem tu vi đều tụ hợp vào trong trận, quan trụ lập tức lại sáng rất nhiều. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không nhựa cây kết thành hình lưới, không ngừng nắm chặt, giao cho ngươi, Hậu Khanh nói xong, dùng sức đập xuống đất mặt, người bay lên, Lê Sơn lão mẫu bọn người cố gắng khống trận, muốn ngăn lại hắn, nữ bạc bạc tại trước Hậu Khanh mặt, lại làm một lần trùng kích, liều mạng nàng sức một mình, mặc dù không có khả năng địch nổi nhiều như vậy không giới đại lão liên thủ phong tỏa, nhưng cũng cục bộ tách ra quan trụ lực lượng, thừa dịch còn không có chữa trị, Hậu Khanh lại tới một cái, đem pháp trận đánh ra một cái lỗ thủng, bay ra ngoài, pháp trận lập tức liền chữa trị, nữ bạc còn vây ở chính giữa. Hậu Khanh phá vây sau đó, nhìn Lâm Tam Sinh một chút, Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức nằm ngang ở phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hậu Khanh lại hướng phụ cận một ngọn núi bay đi, rơi vào đỉnh núi sau đó, quan sát bốn phía chiến trường, có mấy cái huyết ma cùng phi cương bay lên đỉnh núi, ở bên cạnh hắn hộ pháp, tiếp lấy có một ít thủ hạ đi lên nghe theo phân phó. Lâm Tam Sinh bên này cũng giống như vậy, hắn không có đầu nhập chiến đấu nguyên nhân, cũng là bởi vì muốn quan sát chiến cuộc, đồng thời không ngừng có tướng lĩnh qua đây báo cáo quân tình cùng tiếp nhận mệnh lệnh mới. Hai người bây giờ đều gánh vác hai quân thống soái chức trách, không thể tùy tiện liền lên đi liều mạng. Hậu Khanh sau khi đi, Lê Sơn lão mẫu lập tức lớn tiếng chào hỏi đám người, đem nữ bạc bao bọc vây quanh. Thiếu đi Hậu Khanh, chỉ đối phó nữ bạc một người, áp lực cũng ít đi rất nhiều, đoàn người đều giữ vững tinh thần, thao túng tám đạo quan trụ, không ngừng đem ý đồ phá vòng vây nữ bạc cản trở về, từng chút một nắm chặt trận pháp, cũng không sốt ruột, dù sao bọn hắn còn muốn lưu một chút chỗ trống, để phòng ngừa Hậu Khanh đến đây cứu. Lâm Tam Sinh nhìn thấy cục diện này, có chút bận tâm, nhất thời nảy ra ý hay. Hướng đối diện trên đỉnh núi Hậu Khanh nhìn lại, cao giọng nói ra, Hậu Khanh, bây giờ cục diện giằng co, không bằng trò chuyện chút, ngươi có phải hay không muốn biết, ta tại sao lại biết ngươi tại trong này bố trí mai phục. Hậu Khanh trầm mặt không đáp, nhưng nhìn biểu tình là hiếu kỳ, ngươi dùng năm đường đại quân đến hấp dẫn ta chú ý, sau đó ám độ Trần Thương, từ Lê Sơn mật đạo xuyên qua khúc Trường Sơn, sau đó liên diệt vài tòa sơn môn. Ngươi lúc đầu có thể thần không biết quỷ không hay càn quét tất cả sơn môn, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng ngươi nhưng không có làm như thế. Hậu Khanh, giả tâm của ngươi quá lớn, ta không có thời gian chờ đợi, giết các ngươi những người này, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chiến đấu. Hậu Khanh rất hào phóng thừa nhận, Lâm Tam Sinh nói tiếp, cho nên, ngươi phái người đến đại doanh hấp dẫn chúng ta chú ý, để cho chúng ta một đường đuổi theo, ngươi liên tiếp phá ba tòa sơn môn, dẫn chúng ta tới nơi này, ý đồ đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Ngươi cái này mưu lược, không nói thiên hạ vô song, cũng tuyệt đối là thần lai chi bút. Hậu Khanh khóe miệng hiện lên một vòng ý vị sâu xa mỉm cười, nói ra, còn không phải bị ngươi xem thấu. Ngươi quá đề cao ta, ta dù thông minh, cũng không có khả năng nhìn ra ngươi cái này toàn bộ kế hoạch, ta sở dĩ tại trong này mai phục bên dưới chủ lực, chỉ là bởi vì ta đã sớm biết đầu kia mật đạo chỗ, cũng coi như chuẩn ngươi có thể sẽ từ mật đạo đi ra, bởi vậy sớm tại sơn khẩu phái trinh sát, ngươi đại quân thoáng qua một cái, bọn hắn liền đến thông báo, sau đó một đường theo dõi, đến chỗ này, lại gặp nơi đây bằng phẳng trống trải, thích hợp quyết chiến, liền biết ngươi là đem nơi này xem như bố trí mai phục chi địa, thế là tương kế tự kế, cũng đem đại quân sớm mai phục tại nơi này. Hiện tại, ngươi rõ ràng sao, hắn những lời này nói ra, giật mình nhất không phải Hậu Khanh, ngược lại là Lê Sơn lão mẫu cái này một đám không giới đại lão, trong lòng khiếp sợ không thôi, Lâm đại soái, nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu hết thảy, vậy ngươi vì sao không sớm một chút cáo tri bản cung, mắt thấy ta sơn môn bị diệt a. Lê Sơn lão mẫu một bên khống trận, một bên lớn tiếng chất vấn Lâm Tam Sinh, còn lại mấy cái đại lão cũng đều quay đầu đến lạnh lùng nhìn qua hắn, Lâm Tam Sinh đối với bọn hắn, bái, chậm rãi nói ra, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Như thi vương nhìn thấy sơn môn không người, hắn nhất định sẽ sinh nghi, sau đó hủy bỏ mai phục, cứ thế mà đi, thì tính sao? Lâm Tam Sinh dừng lại một chút, nói, hắn muốn ở chỗ này nhất cử tiêu diệt chúng ta, mà kế hoạch của ta, chính là tương kế tự kế, cũng muốn ở chỗ này dọn sạch thi tộc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết thúc trận chiến đấu này. Đám người hít một hơi lãnh khí, Hậu Khanh cười ha ha, Lâm Tam Sinh, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người có giả tâm, cũng có nhẫn tâm, là cái nhân vật. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, nói tiếp, đến mức những cái kia hy sinh huynh đệ, tương lai, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo, Thu Minh Tử cả giận nói, liền xem như dạng này, ngươi chí ít cũng sớm thông báo chúng ta mấy cái một tiếng không phải, đây chính là ta muốn nói với các ngươi. Lâm Tam Sinh nói tầm mắt chuyển hướng Hậu Khanh, nói, hiện tại, ngươi biết ta vì sao có thể xem thấu đây hết thảy đi, Hậu Khanh ngầm thở dài, nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đám người xem bọn hắn làm trò bí hiểm, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, Lâm Tam Sinh tầm mắt rơi vào Lê Sơn lão mẫu trên mặt, nói ra, Thánh mẫu. Ta có thể xem thấu đây hết thảy, không phải ta Lâm Tam Sinh có mưu lược, mà là chúng ta bên trong, có một cái nội gian, ta đã sớm phát hiện nàng, một mực không nói, chính là muốn tìm cơ hội tương kế tự kế. Lê Sơn lão mẫu quát, là ai? Thánh mẫu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi Lê Sơn đằng sau có mật đạo có thể thông hướng Vân Sơn một đầu khác, chuyện này, có mấy người biết. Lê Sơn lão mẫu thầm nghĩ, đầu kia mật đạo mặc dù tồn tại lâu ngày, nhưng biết đến bất quá rải rác mấy người, ta đệ tử nội môn đều là biết đến. Lâm Tam Sinh hỏi tiếp, vậy biết mật đạo người bên trong, lại có mấy cái biết như thế nào từ bên kia đi tới? Theo ta được biết, bên trong cơ quan trận pháp rất nhiều, còn có đếm không hết lối rẽ, nếu như không ai dẫn đường, sợ là không dễ dàng đi tới a. Lê Sơn lão mẫu cau mày nói, không sai, sơn cốc kia là xưa nay cũng có, kéo dài trăm dặm, cũng vô pháp ngăn chặn, cũng may bên trong rắc rối phức tạp, ta trăm ngàn năm qua lại nhiều lần xuất lĩnh đệ tử ở trong đó bày trận mê hoặc, nếu không có biết đường người chỉ dẫn, coi như thiên quân vạn mã, cũng phải giam ở trong đó. Đột nhiên lông mày dựng lên, hướng sau lưng mấy cái thiếp thân đệ tử nhìn lại, mấy cái này đều là một đường từ chiến trường cùng với nàng qua đây, bị chất vấn sau đó, tất cả đều quỳ trên mặt đất, thề không phải mình. Lê Sơn lão mẫu sắc mặt nghi hoặc, Diêu Quang tiên tử ở một bên nói ra, sư tỷ chớ nóng vội trách bọn họ, suy nghĩ lại một chút còn có hay không người khác biết con đường kia bí mật. Lê Sơn lão mẫu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, ta cũng biết đầu kia sơn cốc việc quan hệ cơ mật, ngoại trừ mấy cái này đệ tử thân truyền, chưa từng mang ngoại nhân đi vào qua, đúng, ngươi dẫn người đi vào qua không có. Hôm trước đổi mới, đem mông xong thì tên của hai người mơ hồ, nam là A Mông, nữ chính là A Song, do đó sửa chữa dưới, đã sửa chữa, cảm tạ mọi người nhắc nhở.